Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 64, Bảo Đình. Ngươi là cái gì tông môn đệ tử? Hẳn là coi là chỉ có cấp 2 thần quân cảnh giới. Liền có thể cướp đoạt chúng ta chí bảo sao? Họ Mặc thanh niên lau rồi miệng sừng máu tươi. Hiện tại cảnh giới của bọn hắn giới đều đã rơi xuống. Tu vi đã hao phí rồi cái 7-8 phần. Chớ nói cấp 2 thần quân, cho dù là cấp 1 thần quân, đều là khó mà chém giết. Hừ, tiểu tử, như vậy nhiều bảo vật, chúng ta liều kinh toàn lực mới chém giết rồi đầu kia cự thú. Ngươi liền vậy cái này nhỏ đồ vật đến đánh sai chúng ta. Ngươi cho rằng chúng ta là ăn mày à? Phương Thanh Hàn ánh mắt loại này phun ra hỏa diễm. Hắn nhưng là thiên kiêu, phi thăng tới thần giới, liền nương tựa theo thiên phú hơn người cùng tạo hóa trở thành rồi cấp 2 tông môn chân truyền đệ tử, mà lại địa vị cực cao. Vài vạn năm đến, chỉ có hắn cướp đoạt người khác, chưa từng có bị người khác cướp đoạt qua. Không cần sao, vậy liền quá đáng tiếc rồi. Tần Phong nghe vậy, lộ ra một vệt thở dài sắc thái, trên tay hơi động một chút, kia bay đến giữa không trung bình mực lần nữa bị hắn cho cầm rồi trở về. Đã ngươi nhóm đối cái này đồ vật khinh thường, kia ta liền thu hồi lại rồi. Ngươi chết không yên lành. Mấy người khác nhìn thấy Tần Phong lại đem bình nhỏ kia cho cầm rồi trở về, đều là sững sờ. Chợt chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ cũng đã toát ra rồi khói đặc. Một luồng to lớn cảm giác nhục nhã để bọn họ sắc mặt đều là hóa thành rồi dữ tợn. Tiểu tử, kia tất cả bảo vật đều đã bị ngươi thu đi. Cái này còn lại phía dưới cuối cùng một cái. Liền lưu lại, coi như là chúng ta 5 người liều chết thắng lợi kia cự thú ban thường. Thái cổ thần sơn họ Mặc. Thanh niên hít một hơi thật dài khí. Hắn cố nén lòng ngực, lăn lộn mùi máu tươi nói. Mang theo thương lượng khẩu khí nói. Đúng, kia bảo đỉnh là cái này tất cả bảo vật trung phẩm chất kém nhất. Người tốt xấu cho chúng ta lưu lại một tưởng niệm. Một tên khác chân truyền đệ tử sững sờ. Chợt lĩnh ngộ rồi họ Mặc thanh niên ý thức. Lập tức nói rằng, há... Nguyên lai hắn phẩm chất kém cỏi nhất nha. Ta còn tưởng rằng lưu đến sau cùng đều là bảo bối đây. Tần Phong gật gật đầu, giống như không thèm để ý ở kia bảo đỉnh chi bên trên nhìn một chút. Lập tức giả bộ như một bộ thịt đau bộ dáng nói. Thế nhưng là, ta hiện tại rất thiếu một cái lư hương. Tiểu đỉnh này mặc dù bán bề ngoài không tốt, nhưng là thịnh thịnh tàn hương hẳn là đầy đủ rồi. Tàn hương, 5 người nghe nói Tần Phong nói, lại nhìn Tần Phong thịt đau bộ dáng, tức giận trong lòng càng hơn. Thái cổ thần sơn họ Mặc cố nén tức giận trong lòng. Trên mặt nhưng đều là chứa vô cùng lạnh nhạt, rất có một loại thuyết phục khẩu khí. Tiểu huynh đệ, tiểu đỉnh này dùng để thịnh tàn hương chẳng phải là nhỏ củi đại dụng rồi chút. Ta chỗ này có một cái tốt hơn chi vật. Chỉ cần ngươi đem tiểu đỉnh đưa cho ta, ta liền đem kia bảo bối dùng để cùng ngươi trao đổi. Nói không nói chuyện, họ Mặc thanh niên trên tay liền xuất hiện rồi một siêu lớn nhỏ cỡ bàn tay phi thuyền. Kia phi thuyền trên tràn đầy lầy u mang lưu quang. Rất hiển nhiên, đây là một cái khó có được phi hành bảo vật. Đây là cái gì? Phi thuyền sao? Tần Phong sững sờ, mừng thầm trong lòng. Nhưng là vẻ mặt thật là lạnh nhạt, cái này phi thuyền bán bề ngoài mặc dù tốt, nhưng là ngươi nơi nào thấy qua có người dùng phi thuyền đến thịnh tàn hương. Ta cũng sẽ không cho ngươi đổi, nghe nói Tần Phong nói, họ Mặc thanh niên sầm mặt lại, ngăn ở giữa cổ họng máu tươi rốt cục không nhịn được phun tới. Hắn bóng người lắc lắc động động, một trận gió liền muốn bị thổi ngã. Bốn người khác cũng là biểu lộ cực kỳ đặc sắc, dùng phi thuyền đến thịnh tàn hương, đây không phải phung phí của trời sao, kia phi thuyền ở cấp 2 thế lực bên trong đều là cực kỳ chân quý tồn tại. cần phải đi cấp một thực lực dùng lượng lớn tài nguyên mua sắm. Mà lại, có tiền mà không mua được. Làm sao rồi? Chẳng phải là không cho ngươi đổi sao? Như vậy đi, các ngươi hết thảy có 5 người. Nếu là mỗi người đều có thể cầm ra một bảo vật như vậy. Vậy cái này tiểu đỉnh ta liền để cho các ngươi. Tần Phong trầm ngâm rồi một chút, lập tức nhìn về phía rồi 5 người. Cái gì? Họ Mặc thanh niên sau lưng. Cái khác 4 tông chân truyền đệ tử đều là sững sờ. Chợt tức giận bừng bừng phấn chấn. Tần Phong lời nói này rõ ràng chính là muốn hung hăng làm thịt bọn họ. Cho dù lưu lại tiểu đình, vậy hắn nhóm 5 người cũng chia không đều đạn nha. Không được sao? Kia ta liền lấy đi nó rồi. Tần Phong trên tay khẽ động, đã chạm đến rồi phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Nhẹ nhõm liền đem tiểu đỉnh kia dở lên. Đừng, đây chính là ngươi nói. Coi như bọn họ không cho, ta thay thế bọn họ cho. Ngươi đem tiểu đỉnh buông ra. Họ Mặc thanh niên nhìn chăm chú Tần Phong, đáy mắt bên trong lửa giận mạnh nhẫn. Lập tức trên tay khẽ động, lại là xuất hiện rồi 4 kiện tản ra bảo quang vật phẩm. Một thanh trường thương, một quyển cổ tịch, một cái đá ngọc cộng thêm một bộ ngân châm, tăng thêm kia phi thuyền. Vừa vặn 5 kiện, nhìn, vẫn là vị huynh đệ kia biết hàng. Đã ngươi có như thế thành ý, tiểu đỉnh này nhìn cũng không phải bảo vật gì. Ta liền miễn cưỡng tiếp nhận a. Tần Phong gật gật đầu, lần nữa thả xuống rồi tiểu đỉnh. Bất quá, nếu là ta Mặc Mỗ ra, vậy cái này tiểu đỉnh tự nhiên là ta Mặc Mỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Họ Mặc thanh niên nhìn thấy Tần Phong một lần nữa đem tiểu đỉnh cho để xuống, trong lòng buông lỏng, lập tức nói rằng, đó là tự nhiên, mà lại, ta sẽ còn ngoài định mức đưa tặng cho ngươi một bình đan dược chữa thương. Về phần hắn nhóm, đều là chút không có ánh mắt người. Tiểu đỉnh đến rồi trên tay bọn họ cũng là lãng phí. Tần Phong nhìn qua kia 5 kiện bảo vật, trong lòng đã cuồng hỉ. Hắn không có ra tay giết rơi 5 người này, chính là bởi vì sợ hắn nhóm còn có thủ đoạn khác. Hiện tại xem ra, cách làm của hắn cũng không sai. Đáng tiếc, nếu là thái cổ hỏa phượng ý chí còn vẫn còn, hắn liền không cần diễn tuồng này rồi. Mặc dù hắn chứa rất là thản nhiên, nhưng là phía sau lưng của hắn đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu là bị 5 người kia phát giác hắn trò lừa gạt, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ liều chết đem chính mình cũng lưu lại đến. Cái này không thể nghi ngờ. Tốt, tốt, đã như vậy, ta Mặc Mỗ cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Cái này 5 kiện bảo vật đi đầu cho ngươi, tiểu đỉnh cho ta là xong. Họ Mặc thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt, trên tay vung lên, kia 5 kiện bảo vật liền bay về phía rồi Tần Phong. Ngược lại là không chút nào chớp mắt, thái cổ thần sơn người, quả nhiên đều là lớn thủ bút. Tần Phong biểu lộ bất động thanh sắc, đem kia 5 kiện bảo vật thu đến không gian giới ở giữa. Lập tức giơ lên tiểu đỉnh kia nói, ta đưa qua cho ngươi. Cam đoan bọn họ không có khả năng cho ngươi tranh đoạt. Lời tuy nói như thế, nhưng là Tần Phong dưới chân, trong lúc lơ đãng đã xuất hiện rồi một vệt thời không đại đạo gợn sóng. Hắn bóng người vào thời khắc ấy, hóa thành một đạo tàn ảnh, bạo lướt về phía rồi phương xa, nhìn thấy kia hóa thành bụi mù thân ảnh màu đen. Dù là họ Mặc thanh niên lại xuẩn cũng là biết được đây bất quá là một cái lừa gạt cục. Hắn ngực rốt cuộc chịu không được rồi. Liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun tới. Một loại nồng đậm khuất nhục quấn lưu tâm đầu. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi tương đương chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, thân thể như là một mảnh đơn bạc giấy vậy trực tiếp té ở rồi trên mặt đất. Đúng. Chẳng cần biết hắn là ai, quản chi đem Đông Tây Đại Lục cho quấy lật trời, thế tất yếu để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. 4 người khác này lúc cũng đều là tỉnh ngộ lại, thanh niên áo bào đen kia chẳng qua là đùa nghịch bọn họ mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có muốn đem kia bảo đỉnh cho lưu lại. Thậm chí, hắn đem bảo đỉnh phóng tới cuối cùng. Vì cái gì chính là có thể từ trên người bọn họ thu nhiều cạo một chút bảo vật. Chỉ là, bọn họ này lúc nơi nào còn có bảo vật. Ngược lại là thái cổ thần sơn họ Mặc thanh niên. Không nghĩ tới, vậy mà còn có nhiều như vậy ỷ vào. Nếu là thanh niên không xuất hiện, bọn họ thật cùng họ Mặc thanh niên tranh đoạt. Chỉ sợ so với hiện tại hạ tràng đều muốn thê thảm rất nhiều. Nghĩ kế sách đến tận đây, cứ việc nộ khí khó bình, nhưng là bọn họ vẫn là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía rồi thái cổ thần sơn thiên kiêu. Phát tài rồi, Tần Phong bóng người nhanh chóng chớp động, hắn không gian giới đã gần như lấp đầy, mỗi một kiện đều là chí bảo, đặc biệt là tiểu đỉnh kia, trong lúc mơ hồ lại có loại cùng kiếm gãy chi phong không phân cao thấp trình độ. Đồng thời, kia thái cổ thần sơn thiên kiêu năm kiện bảo vật cũng là phẩm giai bất phàm. Như kia phi thuyền, rồi bụi tự nhiên biết rõ hắn quý giá trình độ. Chỉ sợ, họ Mặc thanh niên cho dù có thể trở về, cũng sẽ nhận thái cổ thần sơn trừng phạt. Có lẽ liền ngày kia kiêu tên đầu đều sẽ bị tước đoạt. Bất quá, cái này đều không phải là Tần Phong chỗ lo lắng. Hắn thân thể nhanh chóng thoáng hiện, dựa theo thái cổ hỏa phượng nói địa điểm. Không có qua bao lâu thời gian, liền đã đi tới rồi tiên thiên thế giới một chỗ bí ẩn địa điểm. Cái này là ra miệng, bất quá đợi đến 3 năm về sau mới có thể mở ra. Đến tìm một chỗ kín đáo mới được, Tần Phong nhìn qua kia hang động phần cuối bình chướng, cố nén sự hoan hỉ trong lòng. Tiện tay liền ngồi ở nguyên chỗ, bố trí xuống một cái chân thực huyễn cảnh. Chân thực huyễn cảnh bên trong, Tần Phong biểu lộ bên trong rốt cục xuất hiện rồi một vệt cười to. Hắn linh hồn chìm vào đến rồi không gian giới chỉ ở giữa. Nhìn lấy đống kia tích như núi bảo vật, con mắt bên trong tia sáng càng thêm cực nóng. Cái này mỗi một kiện, mặc dù so sánh với kia cấp 2 thực lực hộ tông nửa bước thần khí kém hơn không ít, nhưng cũng may số lượng xác thực rất nhiều, chắc hẳn ở thần giới có thể đổi lấy không ít thần nguyên, hoặc là cái khác hữu dụng đồ vật. Tần Phong hơi hơi trầm ngâm, hắn ánh mắt rốt cục rơi vào kia đen kịt bảo đỉnh phía trên. Cái này tiên thiên thế giới bên trong tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Nếu không có thái cổ hỏa phượng tiền bối giúp ta chém giết rồi kia thái cổ thần sơn đại năng, những bảo vật này nhưng tuyệt đối không tới phiên ta. Thái cổ hỏa phượng bắt nguồn từ thái cổ, thậm chí thái cổ trước đó, thực lực quả thực thông thiên triệt địa. Kia thái cổ thần sơn đại năng đã siêu việt rồi thần vương, nhưng là liền sức lực đánh trả đều không có. Thần vương phía trên đến tột cùng là cái gì? Hiện tại ta được đến nhiều như vậy bảo vật, có thể đổi lấy vô số tài nguyên. Ở tu luyện phương diện tốc độ hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều. Bất quá, bây giờ còn có một điểm tất cần phải chú ý. Ta chân thực diện mạo đã bị Hoắc Thanh Sở bọn họ nhìn thấy. Về sau xuất hiện tất nhiên chỉ có thể lấy lạ lẫm khuôn mặt xuất hiện rồi. Không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần Phong xếp bằng ở chân thực huyễn cảnh bên trong. Hiện tại lấy hắn thực lực, ngưng tụ ra thân thể lớn nhỏ huyễn cảnh, đủ có thể trèo chống thời gian rất dài. Kia bảo đỉnh lấy ta hiện tại thực lực, vẫn vô pháp sử dụng. Vẫn là trước tu luyện lĩnh ngộ một chút 9 tầng thần hỏa kiếm điển cùng thái cổ niết bàn thần điển 2 quyển tâm pháp. Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách, không do dự nữa, chìm xuống tâm thần, liền bắt đầu cảm ngộ trong óc bên trong kia 9 tầng thần hỏa kiếm điển áo nghĩa. 9 tầng thần hỏa, chỉ có phối hợp hỏa linh chi lực mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Ta trên người có tiên thiên hỏa linh, tất nhiên có thể đem 9 tầng thần hỏa kiếm uy lực tăng lên tới cực hạn. Bất quá, cái này kiếm pháp có 9 tầng, mỗi một nặng uy lực đều sẽ so với trên một tầng lợi hại chỉ ít mấy lần.